Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, đám tù nhân ý nguyện. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào bên trên. Ui ui ui, Bắc Ghi thuyền trưởng vì cái gì còn chưa hề đi ra? Không phải là Bắc Ghi thuyền trưởng thảm tao tóc đỏ độc thủ đi? Làm sao có thể? Nghe nói bọn hắn đã từng là trên cùng một con thuyền đồng bạn. Tóc đỏ còn sẽ không tuyệt tình đến loại tình trạng này đi. Mấy người các ngươi ngớ ngẩn không muốn đoán mò. Bắc Ghi thuyền trưởng như thế trung nghĩa lại mạnh mẽ người. Đã dám đi tứ hoàng tóc đỏ trên thuyền. Khẳng định cũng có 10 phần lực lượng. Cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc sau bị Bắc Ghi mang lên thuyền, đám tù nhân mồm 5 miệng 10 nghị. Luận. Kabaji sắc mặt âm trầm nhìn xem đám người này. Tốt, câm miệng cho ta. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này thật sự là quá ôn. Vâng, Kabaji đại ca. Đám tù nhân thảo luận im bặt mà dừng. Chàng nghiêm cúi chào đáp lại. Tại Bắc Ghi quang hoàn bao phủ xuống, Kabaji bọn người trong mắt bọn hắn cũng được tôn sùng là truyền thuyết nhân vật. Kaya cường đại trị liệu năng lực. Mika thần hồ kỳ thần hàng hải thuật. Hoặc là Kabaji, Suriba, Mohatji ba người thực lực không tầm thường, đều để những tù phạm này nhóm sùng bái trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Thật là, Mika lầu bầu nói, cái mũi đỏ đại thúc làm sao để nhiều người như vậy lên thuyền. Mèo thế nhưng là rất thích chỗ yên tĩnh mà nói, lần này liền không tốt phơi nắng. Không sao, nhiều người mới tốt chơi, rất náo nhiệt. Suriba cười hì hì nói. Thế nhưng là, bọn hắn tướng mạo có chút đáng sợ. Kaya có chút bất an nói. Kaya đại tiểu thư, đây là quả xoài bánh gato cùng hồng trà trà chiều nguyên bộ phần món ăn. Một cái vô cùng nhiệt tình tù phạm vội vàng bưng bàn ăn đặt ở trước bàn. Được, tạ ơn. Kaya có chút thụ sủng nhược kinh vội vàng nhận lấy. Ha ha. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền toàn diện là ta Mohatji bộ hạ. Mohatji chống nạnh đứng ở cấp trên bong tàu. Đắc ý cười to, lập tức dưới đáy cùng sục sôi nhất hô bách ứng. Vâng, Mohatji đại ca. Ngao ô Richie nhìn người phía dưới đầu thở dài một hơi. Dùng móng vuốt phủi phủi bong tàu bên trên bị chắp lên cho bụi. Đang chuẩn bị nằm sấp đi lên ngủ cái yên vui cảm giác. Bất quá mấy cái tù phạm vội vàng ủi tới. Đấm chân, gõ vai, còn có người vội vàng cầm lên một tịch ấm áp tấm chăn. Trùm lên Richie trên thân. Richie đại ca, liền để chúng ta mấy cái đến chiếu cố thật tốt ngươi đi. Không sao, cứ việc ngủ đi, Richie đại ca, ngao ô, Richie đầu tiên là mờ mịt không biết làm sao. Bất quá rất nhanh dương dương tự đắc hưởng thụ lên. Thích ý híp lại mắt, tiến vào uống chưa đủ đô trạng thái. Những tù phạm này bên trong thật sự có treo thưởng quá 100 triệu à? Thấy thế nào cũng không quá giống. Lệ lệ na bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch, vẫn là nói trong tù dạo chơi một thời gian quá lâu. Có chút không bình thường. Ô ô ô lệ lệ na đại tỷ đầu, ngươi là tại quan tâm chúng ta sao? Mấy cái tù phạm vội vàng gào khóc. Chúng ta đã tại loại địa phương kia ngây người thật lâu rồi. Mỗi ngày đều chịu lấy tận vô số tra tấn. Liền ngay cả sợ hãi dũng khí cũng không có. Người thật không cần quan tâm chúng ta như vậy. Chúng ta sẽ chiếu cố chính chúng ta. Được rồi. Lệ lệ na khóe mắt có chút run rẩy đáp lại. Sau một lúc lâu. Uy, mau nhìn. Bác ghi thuyền mọc ra. Hắn bình an vô sự. Kia là đương nhiên. Thấy không? Liền xem như tứ hoàng tóc đỏ. Đối Bắc Ghi thuyền trưởng cũng là tất cung tất kính. Rốt cục, Bắc Ghi từ Patrick, Phúc Tư Hào buồng nhỏ trên tàu đi ra, thân ảnh ánh vào những tù phạm này nhóm trong tầm mắt. Một đường đồng hành còn có lấy sang dẫn đầu băng hải tặc tóc đỏ cả đám người. Bắc Ghi đi tới bong tàu biên giới vị trí. Nhìn xem bên cạnh sang. Tốt, chúng ta xin từ biệt đi. Sang, trước khi ly biệt. Sang tuân hỏi nói, Bắc Ghi, ngươi không nhìn tới một chút ấy sao? Hắn được cứu đến nhưng có ngươi tân tân khổ khổ một phần công lao. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, Ta cứu hắn chỉ là vì Roger thuyền trưởng mà cũng không phải là bản thân hắn. Người cái tên này, lúc nào trở nên như thế, tùy hứng. Sang dừng một chút, đã như vậy, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo. Buggy thả người nhảy lên, về tới cách hơn 10 mét bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Hắn đưa lưng về phía Sang, vẫn lắc lắc nâng quá đỉnh đầu tay. Kia tốt, Sang mỉm cười, thế giới mới gặp lại đi. Chúng tiểu nhân, chúng ta xuất phát, nha, theo Sang ra lệnh, Patrick, Phúc Tư Hào lại lần nữa lên đường, đẩy ra sóng biển hướng phía nơi xa chậm rãi chạy tới. Dần dần biến mất tại mặt biển cuối cùng. Cuối cùng đã đi, Buggy thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhìn xem bong tàu bên trên một đám vô cùng hưng phấn đám tù nhân. Tạm thời trước để bọn hắn đợi trên thuyền. Bất quá dù sao cũng là từ ngục giam chạy đến đám gia hỏa. Hắn suy tư một trận, hắng giọng một cái, mở miệng nói, chúng tiểu nhân, đã các ngươi lên thuyền của ta, như vậy ta cũng có một phen muốn cùng các ngươi nói. Đám tù nhân hưng phấn giống to nói, Buggy thuyền trưởng, làm ơn tất để chúng ta gia nhập ngươi dưới trướng. Buggy thủ thế ép xuống. Yêu yêu đọc sách lập tức đám tù nhân yên tĩnh trở lại. Hắn tiếp tục phát biểu nói chuyện. Ta biết các ngươi trong tù nhận lấy không phải người đãi ngộ. Kinh lịch vô số tra tấn cùng cực khổ. Mặc dù các ngươi trốn ra Impel Down, lại thấy ánh mặt trời. Nhưng là tại thời khắc này, các ngươi là bất lực, bàng hoàng, mềm yếu vô năng. Các ngươi thậm chí không biết mình muốn cái gì. Bất quá từ giờ trở đi, các ngươi đã có tín ngưỡng, kia chính là ta, vĩ đại Buggy, ta không quản các ngươi trước đó làm nhiều ít chuyện xấu, cao bao nhiêu tiền truy nã, nhưng hôm nay các ngươi đã không đồng dạng, các ngươi may mắn trở thành ta Buggy bộ hạ, các ngươi tiếp xuống nhất cử nhất động, cũng sẽ đại biểu cho băng hải tặc Buggy vinh dự, nha, chúng đám tù nhân kích động nói, chúng ta nguyện ý hiệu trung Buggy thuyền trưởng. Buggy đối những tù phạm này nhóm thái độ vẫn là tương đối hài lòng. Hắn dự định đến Sabaody đảo về sau, liền đi xưởng đóng tàu để những thuyền kia tượng tạo mấy chiếc vừa phải loại hình thuyền. Lại lấy thực lực cùng tính cách đến đem những tù phạm này nhóm phân phối đội ngũ. Những tù phạm này nhóm mặc dù không có đỉnh tiêm chiến lực, nhưng dù sao có không ít đều là treo thưởng hơn 100 triệu. Thích hợp trở thành băng hải tặc lực lượng trung kiên. Cũng là thẳng tiến thế giới mới không thể có lẽ chiến lược. Xem ra cái mũi đỏ đại thúc quyết tâm muốn đem thủ hạ bọn hắn. Muốn chèn chết người. Mika không quá tình nguyện lầm bầm. Yên tâm đi, mèo con. Lệ Lệ Na đứng ở một bên. Chờ đến Sabaody đảo về sau, sẽ tạo ra càng nhiều thuyền hải tặc. Đến lúc đó sẽ đem bọn hắn phân phối đi nơi đó địa thật sao? Mì cơ cao hứng meo một tiếng, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi nói. À, làm sao ngươi biết, đây là chuyện rõ rành rành. Lệ Lệ Na nói, bởi vì hải tặc trò chơi chính là muốn không ngừng khuếch trương nhận người tay. Càng cường thế lực a. Hiện tại đúng lúc là hậu tích bạc phát thời điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.